Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, năm Đại Vũ Phủ, chương 64, năm Đại Vũ Phủ, Thủy Gia. Một đám Thủy Gia cao tầng biết tin tức sau, lập tức nhảy vào phòng khách. Đối với Thủy Sùng Hiền nói, gia chủ, Sở Hành Vân đã ly khai Sở Trấn, chuẩn bị đi trước Hắc Thủy Thành, ven đường càng có Cố Thanh Sơn một đường bảo vệ. Cái này ta đã sớm liệu đến, không đáng ngạc nhiên, một cách không ngờ, Thủy Sùng Hiền cư nhiên nhạt cười một tiếng, rất thong dong, một cái Cố Thanh Sơn, một cái Diêm Độc, có hai gã địa linh cảnh cường giả ủng hộ, Sở Hành Vân nói không chừng thật là có cơ hội bị năm đại vũ phủ lựa. Đến lúc đó, chúng ta Thủy Gia sẽ triệt để rơi vào bị động, hết thảy Thủy Gia cao tầng sắc mặt của đều có chút tái nhợt. Trong giọng nói mang theo một tia hốt hoảng ý, chỉ cần võ giả bước vào địa linh cảnh giới, là có thể hấp thu trong thiên địa âm sát khí, đồng thời từ từ lĩnh ngộ các loại các dạng thần thông pháp môn. Thực lực cường hãn, muốn vượt qua xa tụ linh cảnh, loại này cấp bậc cường giả, ngay cả năm đại vũ phủ đều phải mời chào. Thủy Gia cao tầng hay sợ, sợ năm đại vũ phủ xem ở Cố Thanh Sơn cùng Diêm Độc phân thượng. Đối với Sở Hành Vân có nhiều quan tâm, dù sao lấy Sở Hành Vân thực lực bây giờ, cũng xác thực có tư cách bị năm đại vũ phủ coi trọng. Thủy Sùng Hiền ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần thái hiền hòa, tự thủy chí trung đều không có chút nào hoảng trương. Nhàn nhạt nói rằng, từ lúc 3 ngày trước, Thiên Nguyệt thì đã tới Hắc Thủy Thành, đồng thời cùng cổ trưởng lão bắt được liên lạc. Đối với Sở Hành Vân trong khoảng thời gian này biểu hiện, Thiên Nguyệt cũng là một chữ không lầm nói cho cổ trưởng lão. Ngay vừa rồi, Thiên Nguyệt phái người truyền đến mật thư, nói nàng hiện tại đã xong cổ trưởng lão bang trợ, thành công bước chân vào tụ linh tam trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa cổ trưởng lão cũng làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ không bỏ qua Sở Hành Vân. Cổ trưởng lão nhất định phải xuất thủ. Một đám Thủy Gia cao tầng mắt sáng rực lên. Cổ trưởng lão là lần này vũ phủ chọn lựa người chủ trì. Nếu là có thể xong hắn khẩn thủ, như vậy Sở Hành Vân khẳng định không có hạ trang. Thủy Sùng Hiền cười nói, chỉ cần cổ trưởng lão lợi dụng mình thực quyền ở vũ phủ chọn lựa thượng, nhường Thiên Nguyệt chống lại Sở Hành Vân, như vậy Sở Hành Vân hầu như có thể tuyên cáo thất bại. Ví như thuận lợi tại chỗ giết chết Sở Hành Vân, cũng không phải không có khả năng. Đã như vậy, chúng ta bây giờ phải làm, đều không phải lo lắng hãi hùng, mà là phải thành Tây Phong tất cả thế lực đều kiểm kê một lần. Đợi Thiên Nguyệt áo gấm về nhà là lúc, thì lập tức bắt đầu chiếm đoạt thế lực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngoặc kép, Thủy Sùng Hiền đột nhiên đứng dậy, một đôi con ngươi nội, tản mát ra phong duệ thần mũi nhọn. Hăng hái, làm cho một loại bá đạo cảm giác. Một đám Thủy Gia cao tầng khuôn mặt thượng, cũng đều hiện ra tiếu ý. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã có Vân Mộng vũ phủ to lớn tương trợ. Như vậy lần này vũ phủ chọn lựa, thì thật là vạn vô nhất thất. Lần này ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, trong thành Tây Phong, cũng có thật nhiều niên thiếu võ giả muốn đi trước Hắc Thủy Thành, tham gia vũ phủ chọn lựa. Năm đại vũ phủ, chính là Lưu Vân Hoàng Triều thế lực to lớn, càng bồi dưỡng cường giả nôi. Nếu là có thể thêm vào năm đại vũ phủ, quả thực hay cá nhảy long môn, không những được đề thăng địa vị, còn có thể song cuồn cuộn không dứt tu luyện tài nguyên. Cho dù là vừa nghĩ như thế, đều sẽ cho người cảm giác được không gì sánh được hưng phấn. Ngoại trừ thành Tây Phong bên ngoài, quanh thân 13 thành. Đều là có không ít người tham gia, như Quá Giang Chi Tức, con số cực kỳ kinh người. Mặc dù còn chưa đến nơi Hắc Thủy Thành, đều có thể cảm giác được cổ lửa nóng bầu không khí. Nhiều cao thủ như vậy, xem ra lần này vũ phủ chọn lựa sẽ rất kịch liệt. Thủy Lưu Hương liếc nhìn ngoài cửa sổ, ven đường bắt đầu quay về ghé qua võ giả, để cho nàng có một tia khẩn trương cảm giác. Căn bản không dám con mắt coi chi. Lần này vũ phủ chọn lựa, năm đại vũ phủ đồng thời chiêu thu đệ tử. tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều thiếu niên võ giả. Bất quá, nhân số mặc dù nhiều, nhưng là đại biểu cho chọn lựa độ khó sẽ tăng lên. Cố Thanh Sơn cưỡi tuấn mã, Căng Căng Nghiệp Nghiệp bảo vệ Sở Hành Vân đám người, ra giải thích rõ nói. Theo ta đoạt được tình báo, lần này Vũ Phủ chọn lựa chủ yếu chia làm hai cửa ải lớn. Phân biệt khảo nghiệm thiên phú và thực lực. Nghe nói chỉ là khảo nghiệm thiên phú cửa ải này tạp, thì cực kỳ nghiêm ngặt. Tỷ lệ đào thải đạt tới 9 thành. 9 thành, này vị miễn quá nghiêm khắc đi. Thủy Lưu Hương trợn to hai mắt, kinh hô một tiếng. Năm đại Vũ Phủ truyền thừa mấy trăm năm, nội tình dày, riêng Lưu Vân hoàng tộc đều nếu không dám khinh thường. Thử hỏi, thế lực to lớn như thế, Hựu Khởi phải thật giả lẫn lộn, tuyển nhận một ít phổ thông hạng người. Diêm Độc lúc này cũng bổ sung một câu. Ở Lưu Vân hoàng triều nội, năm đại Vũ Phủ phảng phất như là năm cây che trời cự trụ, cùng Lưu Vân hoàng tộc cùng nhau, đem cả tòa Lưu Vân hoàng triều trèo trống, khiến cho càng phát phồn vinh, hưng thịnh. Năm đại Vũ Phủ đồng thời công khai chọn lựa, tự nhiên là vô cùng nghiêm ngặt, đều muốn trợ giúp chỗ ở mình Vũ Phủ, chiêu mộ được thiên tài chân chính nhân vật. Vân ca ca, người tương đối tưởng thêm vào chưa một tòa Vũ Phủ. Thủy Lưu Hương nhìn về phía Sở Hành Vân, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Nghe vậy, Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn đám người cũng nhìn sang, muốn biết câu trả lời của hắn. Đều không sai biệt lắm, tùy ý một tòa là được. Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói tùy ý nói. Gia chủ, năm đại Vũ Phủ giữa, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Người mạnh nhất, chính là Lăng Tiêu Vũ Phủ. Nghe nói chỉ cần là Lăng Tiêu Vũ Phủ bồi dưỡng ra được nhân vật, rất lớn một bộ phận, đều có thể đủ bước vào địa linh cảnh giới. Thậm chí Lưu Vân Hoàng Triều có chừng vài tên thiên linh cảnh cường giả, đều cùng Lăng Tiêu Vũ Phủ có thâm hậu quan hệ. Ở Lăng Tiêu Vũ Phủ sau đó, đó là Vân Mộng Vũ Phủ. Chỗ này Vũ Phủ cũng là nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ. Thả hơn phân nửa là Hoàng Thành vọng tộc đệ tử. Luận lực ảnh hưởng, Vân Mộng Vũ Phủ chút nào không ở Lăng Tiêu Vũ Phủ dưới. Về phần sau đó Thương Phong Vũ Phủ, Già Lam Vũ Phủ cùng Tử Dương Vũ Phủ, thế lực đều ở đây sàn sàn như nhau giữa. Nếu là có cơ hội, hay nhất hay là từ Lăng Tiêu Vũ Phủ cùng Vân Mộng Vũ Phủ hai người này chung. Tuyển trạch thứ nhất, Cố Thanh Sơn chính là người đứng đầu một thành. Biết không ít liên quan tới năm đại Vũ Phủ đích tình báo. Hắn tự nhiên là mong muốn Sở Hành Vân có thể thêm vào tốt nhất Lăng Tiêu Vũ Phủ. Nếu là không được, Vân Mộng Vũ Phủ cũng không sai. Người nói những thứ này, ta rất rõ ràng minh bạch. Nhưng với ta mà nói, thêm vào chưa một tòa Vũ Phủ, đối với ta ảnh hưởng đều không phải là quá lớn. Chỉ cần ở Hoàng Thành là được rồi. Sở Hành Vân vẫn là phó tùy ý dáng dấp. Hắn sở dĩ muốn tham gia Vũ Phủ chọn lựa, mục đích chủ yếu, hay thêm vào năm đại Vũ Phủ một trong, đi trước Hoàng Thành, bắt tay vào làm bắt đầu điều tra Vân Mộng Vũ Phủ. Cùng với 16 năm trước thảm kịch, về phần thêm vào chưa tòa Vũ Phủ, Sở Hành Vân là thật không thèm để ý. Này năm đại Vũ Phủ, ở thường nhân trong mắt, có thể là khó có thể dung chuyển quái vật lớn, có phong phú nội tình, nhưng ở trong mắt Sở Hành Vân, nhiều nhất hay được thông qua mà thôi, không có gì đáng giá khen. Dù sao, năm đại Vũ Phủ nội tình như thế nào đi nữa dày, cũng không có khả năng so với được với Sở Hành Vân nghìn năm ký ức. Cho dù hơn nữa một cái Lưu Vân hoàng tộc, cũng xa xa thiếu. Hết chương.